Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng với Tiêu Nguyệt. Và không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với tập 159 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một đêm trước hôn lễ, cả tòa lâu đài đều rất náo nhiệt, bởi vì cố Vi Vi và một số nữ sĩ tiến hành hoạt động bạn thân, nên các quý ông bị ghẻ lạnh một bên, không phải bàn công việc thì cũng chỉ có thể tụ tập một chỗ uống rượu. Mà Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đều vẫn còn đang độc thân, vốn dĩ trở thành đối tượng được tất cả mọi người quan tâm. Bị Hà Chỉ cùng mọi người không ngừng giễu cợt việc mình độc thân, Phó Thầy Dịch không thể nhịn được nữa. Cậu có thôi đi không? Tôi độc thân thì sao chứ? Không phải trước đây cậu cũng từng độc thân rất nhiều năm sao? Nói cứ giống như ở đây chỉ có mình chúng tôi độc thân vậy. Quả thật chỉ có hai người độc thân mà thôi, Hà Chỉ cười nhẹ đáp. Mình Diệp cùng cô Vân Triệt đều là người nhà của cô dâu, anh ta cũng vừa mới có bạn gái. Có thể nói chỉ có hai người bọn họ còn độc thân mà thôi. Phó Thầy Khâm, Phó Thầy Dịch, Mình Diệp cười nhẹ không nói gì. Cô Vân Triệt thì yên lặng ngồi một bên, lạnh lùng xa cách, giống như không phải là người cùng thế giới với bọn họ vậy. Phó Thầy Khâm liếc mắt nhìn cô Vân Triệt đang một mình thưởng thức cảnh đêm, thầm nói: một người xấu tính như anh ta còn có người yêu, vậy mà tại sao chuyện tình cảm của tôi lại chắc chưa như vậy chứ? Người ta có bản lĩnh khiến Lạc Thiên Thiên tự mình theo đuổi, cậu có giỏi thì để Lăng Kiều cũng theo đuổi cậu như vậy đi. Hà Chỉ bình tĩnh chọc một nhát vào tim anh ta. Phó Thầy Khâm đấm đấm ngực, mượn rượu lên án: tôi cũng chỉ muốn cùng cô ấy yêu đương bình thường, tại sao lại khó như vậy? Tại sao lại khó như vậy? Có lẽ là do nhân phẩm của anh có vấn đề. Hà Chỉ không hề che giấu mình đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước anh ta còn độc thân, hai người kia giải cho anh ta không ít thức ăn cho chó, thậm trầm trọng anh là chó độc thân. Rốt cuộc hiện tại anh ta cũng có thể báo thù. Phó Thầy Khâm u oán liếc mắt nhìn anh ta, loại người chỉ biết cười trên nỗi đau của anh em như Hà Chỉ đáng lẽ nên bị tuyệt giao từ lâu rồi. Hà Chỉ, anh có ý gì? Không có ý gì cả. Hà Chỉ vừa nói xong, điện thoại của anh ta đúng lúc vang lên. Linh cười nói: không có gì, mấy người tiếp tục nói chuyện đi, bạn gái tôi gọi điện tới. Nói xong liền nghe điện thoại ngay trước mặt bọn họ, vừa mở miệng đã kêu một tiếng bảo bối nghẹn đến đám người xung quanh. Phó Thầy Khâm nghiến răng liếc mắt nhìn Phó Thầy Dịch một cái. Phó Thầy Dịch ngầm hiểu, âm thầm tiến gần đến Hà Chỉ, sau đó vuốt vuốt cổ thành giọng nói: anh yêu, anh nghe điện thoại của ai thế? Em tắm xong rồi. Một tiếng anh yêu này vừa dịu dàng lại mềm mại, không nhìn thấy chẳng ai nghĩ người nói lại là một người đàn ông. Kết quả là bạn gái Hà Chỉ thật sự ghen, tức giận chất vấn Hà Chỉ. Phó Thầy Khâm nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của Hà Chỉ, liền đập bàn cười không ngừng, cảm thấy vô cùng hà hê. Mình Diệp tận mắt chứng kiến màn này rất xuất sắc, của Phó Thầy Dịch bị sặc gần như chết. Cụ Văn Triện nhíu mày nhìn Hà Chỉ dậm chân, lại nhìn Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch cười trên nỗi đau của kẻ khác, khó có thể lý giải phương thức ở chung của nhóm người này. Hà Chỉ còn chưa giải thích xong, bạn gái anh ta ở đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Anh ta vội vàng quay video chứng minh trong sạch. Em xem đi, em xem đi, làm gì có ai là nữ, rõ ràng là Phó Thầy Dịch giả nữ. Sao lại không có, vừa rồi anh bảo người ta trốn đi rồi còn gì, Phó Thầy Khâm thành thật nói. Hà Chỉ dừng video, tức giận chạy lại muốn bóp chết Phó Thầy Dịch. Anh yêu, anh yêu, anh yêu, này thì anh yêu, muốn hại chết ông đây sao? Phó Thầy Dịch nhìn dáng vẻ tức giận muốn nổ phổi của anh ta thì vừa chạy vừa cười. Dám khoe khoang tình cảm trước mặt tôi, đây chính là hậu quả. Mọi người vì chênh lệch múi giờ chơi đùa đến nửa đêm mới ai đi đường nấy. Sau khi trở về phòng, Phó Thầy Khâm thử liên hệ với trợ lý của Lăng Kiều, nhưng mà đối phương chỉ nói là Lăng Kiều đang quay phim, không tiện nghe điện thoại. Phó Thầy Khâm biết đây chỉ là cái cớ để cô ấy từ chối liên lạc với mình, nên đành dặn trợ lý chăm sóc tốt cho Lăng Kiều rồi cúp điện thoại. Tại phim trường Quốc Hoa xa xôi, trợ lý của Lăng Kiều cúp điện thoại, nói với người nào đó đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh. Chị Lăng, sao chị lại chia tay với cậu hai? Mấy ngày gần đây, cô ấy luôn tò mò về vấn đề này, nhưng vẫn chịu đựng không hỏi. Lăng Kiều thông báo trên Weibo rằng hai người đã chia tay, nhưng ngay sau đó, cậu hai nhà họ Phó lại đăng bài phủ nhận điều này. Cho nên hiện tại, cô ấy cũng không biết rốt cuộc, hiện tại hai người họ đã chia tay hay chưa? Chia tay thì chia tay, tại sao cái gì chứ? Lăng Kiều nhìn kịch bản trong tay, một chữ cũng không vào được đầu. Trợ lý vừa đưa nước cho cô vừa lẩm bẩm. Hai người ở bên nhau không phải rất tốt à? Sao lại còn muốn chia tay? Mà rõ ràng là chị muốn chia tay, cậu hai không hề muốn chia tay. Cậu hai nhà họ Phó vừa có gia thế tốt, tính cách cũng tốt. Tìm khắp giới nhà giàu cũng không tìm được cậu ấm nào tốt như anh ấy. Lại còn toàn tâm toàn ý thích Lăng Kiều, vậy mà cô ấy lại chia tay, còn không thèm nói chuyện với người ta nữa. Không hợp, Lăng Kiều lạnh nhạt nói. Sao lại không hợp? Em thấy hai người rất hợp. Trợ lý đi theo Lăng Kiều đã nhiều năm, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn người khác. Ở trong mắt cô ấy, hai người họ làm gì có chuyện hợp hay không hợp. Lăng Kiều không có người thân, cậu hai nhà họ Phó lại quan tâm săn sóc cô như vậy. Cả cô ấy và người đại diện đều vui mừng. Kết quả đùng một cái hai người họ liền chia tay, còn công khai trên mạng, giống như sợ bị người ta quấn lấy không bỏ vậy. Lăng Kiều uống một ngụm nước, nếm thấy vị ngọt liền nhíu mày. Sao lại là nước đường đỏ? Cậu hai nhà họ Phó nhắc nhở, anh ấy nói mấy ngày này là kỳ sinh lý của chị, bảo em chuẩn bị cho chị uống. Trợ lý tức giận đáp, làm gì có người bạn trai cũ nào chia tay rồi còn dặn dò người bên cạnh chăm sóc tốt cho bạn gái cũ của mình như Phó thì không chứ. Lăng Kiều để ly nước xuống, cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống một ngụm. Giúp chị chuẩn bị cái khác đi, chị không thích. Chị có biết hay không, dưới bài viết thông báo chia tay của chị trên Weibo, có không biết bao nhiêu người bình luận, họ đều mắng chị là người phụ nữ cặn bã, dựa hơi cậu hài nhỏ Phó đấy. Trợ lý nhắc nhở cô. Có cư dân mạng nói, từ khi Lăng Kiều yêu đương với Phó Thế Khâm, tài nguyên càng ngày càng tốt, nhận định là nhờ dựa vào thời Khâm, hiện tại địa vị của cô vững vàng, liền đá anh ta. Nếu chị là người phụ nữ cặn bã thì đã sớm âm mưu lừa đảo tài sản của anh ta rồi. Lăng Kiều cười khẽ. Chỉ là cô sợ mình sẽ trầm luân trong cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc kia. Loại hạnh phúc ấy không thuộc về một người như cô. Em thật sự không nghĩ ra tại sao chị lại một mực đòi chia tay cậu hai nhà họ Phó. Trợ lý vừa dọn dẹp đồ đạc vừa phàn nàn. Trong giới giải trí đều là các câu ấm đùa bỡn tình cảm của nữ minh tinh. Trời ngán liền bỏ, chị lại hay rồi, đá người ta chứ. Nhà họ Phó ấy à, có không biết bao nhiêu người trong giới giải trí chè nhau vỡ đầu còn không tiếp cận được, vậy mà Lăng Kiều lại đá người ta đi. Cô ấy thật sự nghi ngờ chỉ số IQ của Lăng Kiều có vấn đề. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Lăng Kiều liếc mắt nhìn cô ấy một cái nói, còn nữa, em cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen đi. Chị đã cho số điện thoại anh ấy vào danh sách đen thì thôi đi, sao lại còn muốn em phải làm vậy? Em không làm. Trợ lý kiên định nói. Rốt cuộc em là trợ lý của chị hay là trợ lý của anh ta thế? Lăng Kiều hỏi. Cho dù em là trợ lý của chị, em cũng phải có quyền lợi tự mình xử lý danh bạ của mình chứ. Trợ lý hùng hồn đáp lại. Lăng Kiều giằng co với trợ lý vài phút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định bắt cô ấy cho số điện thoại của Phó Thế Khâm vào danh sách đen. Dù sao đó là việc của cô ấy, nếu cô quá can thiệp sẽ khiến trợ lý tức giận. Được, chuyện này chị không ép em nữa, nhưng về sau em có thể bớt liên lạc với anh ta được không? Điện thoại di động là của em muốn liên lạc với ai thì liên lạc với người đó. Trợ lý đáp, ngữ điệu hoàn toàn không có ý thỏa hiệp. Lăng Kiều nhìn trợ lý còn ửng ngạnh hơn cả mình. Em, sau này chị không thấy em nữa, đổi người khác. Lời này chị đã nói 800 lần rồi. Trợ lý hoàn toàn không sợ hãi lời uy hiếp của cô. Lăng Kiều đưa tay đỡ trán, từ bỏ tranh luận với cô ấy, chuyên tâm đọc kịch bản. Chỉ là vẫn không có tâm trạng. Lúc này chắc chắn Phó Thế Khâm cùng người nhà đang tham gia hôn lễ của Phó Hàn Tranh tại Thụy Sĩ, cho nên mới không đến tìm cô đấy. Như vậy qua vài ngày nữa, Rất có thể anh sẽ lại đến tìm cô. Đến lúc ấy liệu cô có thể kiên định như lần đó sao? Mấy ngày này trợ lý và người đại diện của cô đều không ngừng dò hỏi. Phó Thế Khâm không tốt chỗ nào, tại sao cô lại một mực đòi chia tay? Trên thực tế không phải Phó Thế Khâm không tốt, anh rất tốt rất tốt. Là Lăng Kiều cô không tốt. Vợ chưa cưới của anh phải là một tiểu thư nhà giàu, có gia thế hơn người, chứ không phải là loại mình tính không có tiếng tăm, không nhà, không cửa như cô. Hơn nữa nếu như bọn họ ở cùng một chỗ, có thể kiên trì bao lâu chứ? Nếu như cuối cùng vẫn phải mất đi, cô thà rằng chưa từng có được. Khi còn nhỏ, cô vẫn luôn nghĩ, tại sao cô sinh ra đã không có cha mẹ, tại sao họ lại sinh ra cô, để rồi cô phải chịu đựng biết bao khó khăn đau khổ như vậy. Hai người đều đang thất tình, là Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch, mất ngủ cả đêm. Phó Thế Khâm nhìn Phó Thế Dịch gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đều không có người bắt máy nói. Em cũng không gọi được sao? Anh cũng vậy à? Phó Thế Dịch hỏi lại. Hai người nhìn nhau đồng cảm một phen. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói xem, mấy người phụ nữ này đều đang nghĩ cái quái gì vậy? Có nhiều lúc anh thật sự muốn bổ đầu Lăng Kiều ra để xem. Rốt cuộc trong đầu cô ấy đang có cái gì vậy? Vừa hôm trước còn dịu dàng tinh thâm, thoát một cái liền muốn đá anh. Phó Thế Dịch nhấp một ngụm rượu, lấy tay chống cằm, nhìn người đang ngồi đối diện. Em thấy cô ấy cũng không phải là hoàn toàn không thích anh. Nếu phụ nữ không thích ai đó, cô ấy sẽ không lên giường với anh ta. Huống chi đêm đó hai người họ lăn giường cũng không phải chỉ một lần. Vậy cô ấy vừa lên giường xong liền đá anh, điều này phải giải thích thế nào đây? Phó Thế Khâm buồn buồn nói. Cái này em cũng không biết, nhưng cô ấy chịu lên giường với anh nhất định là cũng có tình cảm với anh. Em đánh cược với anh đấy. Phó Thế Dịch khẳng định. Dù sao cũng yêu đương không ít lần, chuyện này anh ta vẫn có thể chắc chắn. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đối với đàn ông, tình yêu và tình dục là khái niệm hoàn toàn tách biệt. Nhưng phụ nữ không giống vậy, có yêu mới có dục. Đánh cược cái gì? Phó Thế Khâm hỏi. Phó Thế Dịch suy nghĩ phải chọn cái có giá trị một chút. Cược cái xe em mới mua. Được. Phó Thế Khâm gật đầu nói. Ngày mai tổ chức hôn lễ xong, anh liền về nước tìm Lăng Kiều nói chuyện. Nói cái gì mà nói, tình cảm không phải thứ mà anh nói chuyện là xong. Phó Thế Dịch vừa nói vừa ngoắc ngón tay. Phó Thế Khâm nghe người xích lại gần. Không làm vậy thì làm sao mới được? Hiện tại cô ấy không muốn gặp anh, vậy thì anh đừng gặp. Anh chỉ cần không ngừng xoay quanh cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy bất cứ nơi nào mà cô ấy xuất hiện đều có bóng dáng của anh. Chờ khi nào có thời cơ rồi mới chính thức gặp mặt. Phó Thế Dịch bày mưu. Lấy kinh nghiệm của anh, cho dù ngày mai Phó Thế Khâm có về nước tìm Lăng Kiều, 80% vẫn nhận được một câu chia tay. Phó Thế Khâm nghi ngờ nhìn chăm chăm Phó Thế Dịch vài giây, sau đó khinh thường phất phất tay. Em nói giống như mình có kinh nghiệm lắm đấy, kết quả thì sao? Không phải vẫn bị người ta đá hay sao? Một người đang thất tình, không có tư cách truyền thụ kinh nghiệm yêu đương cho anh ta. Nhưng mà tôi lại cảm thấy những lời này của cậu bà rất có lý. Bởi vì trình lệnh múi giờ nên mất ngủ, Nguyên Mộng liền ra ngoài tìm chút rượu uống cho dễ ngủ. Kết quả liền gặp hai anh em đang thất tình nhà họ Phó, liền cầm cốc rượu nói chuyện. Có lý cái nỗi gì? Nó cũng đang thất tình kia mà. Phó Thế Khâm cường điệu. Nguyên Mộng nhấp một ngụm rượu vàng đỏ rồi nói. Nếu như anh không muốn nghe ý kiến của cậu độc thân, vậy nghe ý kiến của tôi đi. Này này, không được công kích tôi. Phó Thế Dịch bất mãn nói. Phó Thế Khâm gật gật đầu, thành tâm nhìn Nguyên Mộng, mong cô ấy dạy bảo. Hiện tại anh không cần xuất hiện trước mặt cô ấy, dù sao cô ấy cũng không chào đón anh. Nhưng anh cần không ngừng nhắc nhở những người xung quanh cô ấy, giúp anh chăm sóc cô ấy. Như vậy sẽ tăng không ít cảm tình. Phó Thế Khâm rất tán thành gật đầu. Vậy loại trường hợp đến người cũng không tìm thấy như tôi hiện giờ thì phải làm sao? Anh hiện giờ chính là tự tạo nghiệt, không thể sống. Tôi cũng không có cách nào giúp anh được. Nguyên Mộng nhún nhún vai, thành thật trả lời. Phó Thế Dịch bĩu môi. Không có cách, vậy cô muốn dạy bảo tôi cái gì? Đến người anh còn không tìm được, tôi dạy bảo cái gì? Nguyên Mộng lẩm bẩm. Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông đều có tình cảm với nhau, chẳng qua hiện tại có chút hiểu lầm. Chỉ cần gặp mặt thật lòng thật dạ, giải thích, liền có thể gỡ bỏ hiểu lầm. khó là ở phó thời khâm. Anh ta trực tiếp tìm cho mình một người phụ nữ còn khó tán tình hơn cả cố Vivi. Mức độ khó khăn của việc cưa đổ là cấp S. Phó thầy khâm gai gãi, thầm nói. Vậy tôi cứ không xuất hiện, lỡ như có người nhân cơ hội này cứ mất cô ấy thì sao? Nếu thật là như vậy, cuộc đời anh ly kỳ có thể sánh ngang một bộ phim tình cảm rồi đấy. Nguyên Mộng đồng tình nói. Vậy cô nói nhiều như vậy, chẳng phải vẫn là vô ích hay sao? Phó thầy khâm khẽ nói. Anh ta sợ nhất chính là điều này, lỡ trong lòng Lăng Kiều có người khác thì sao? Sau đó, ngay trong khi anh ta chưa thể theo đuổi cô ấy thành công một lần nữa, cô ấy đã nằm trong vòng tay ôm ấp của một kẻ khác. Như vậy, anh ta sẽ phải cô đơn cả đời. Đó là năng lực lý giải của anh có vấn đề. Nguyên Mộng nghiêng người, liếc mắt nhìn anh ta giải thích. Lăng Kiều là loại phụ nữ cực kỳ không có cảm giác an toàn. Anh cần phải khiến cô ấy thật sự cảm thấy an toàn. Cô ấy mới không rời khỏi anh. Vì vậy, anh phải âm thầm xâm nhập vào mỗi chỗ trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Xâm nhập? Phó Thầy Khâm nhíu mày, càng nghe càng không hiểu. Nói ngắn lại tức là, mặc dù anh không xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng hình bóng của anh lại xuất hiện ở khắp nơi. Nguyên Mộng nói. Phó Thầy Khâm lắc đầu. Có thể nói cụ thể hơn một chút không? Anh không phải đã làm rồi sao? Thu mua trợ lý và người đại diện của cô ấy. Nhưng sau này, anh phải làm âm thầm hơn nữa. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát rồi nói. Ví dụ như cô ấy có chuyện gì, anh lặng lẽ giúp cô ấy giải quyết, nhưng lại không cho cô ấy biết. Một thời gian sau, cô ấy sẽ chợt phát hiện là anh giúp cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ chủ động tới tìm anh, hoặc là có thêm thiện cảm đối với anh. Có vẻ như Phó Thầy Khâm đã hiểu mình cần làm gì, nghiêm túc gật đầu. Tôi biết phải làm như thế nào. Nhưng mà tuyệt đối không được vì muốn có được thiện cảm của cô ấy mà không ngừng tìm thời cơ. Loại hành động cố ý như vậy để cho phụ nữ biết được sẽ càng mất cảm tình. Nguyên Mộng nhắc nhở nói. Vậy nếu lỡ cô ấy mãi mà vẫn không cần tôi giúp đỡ thì sao? Phó Thầy Khâm hỏi. Vậy thì chờ thôi. Nguyên Mộng ngáp một cái, đứng dậy nói. Được rồi, hai người tranh thủ ngủ đi. Ngày mai hai người định mang dáng vẻ xấu như quỷ này làm phù rể đấy à? Bởi vì phải hoàn thành một hôn lễ khó quên, bà Phó ngăn cản Phó Hà Tranh vừa bàn công việc với Nguyên Sóc xong chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay con cùng hai đứa nhỏ ngủ đi. Hai đứa đều có người chồng, Phó Hà Tranh nói. Một đêm trước hôn lễ, chú rể và cô dâu không thể gặp mặt. Bà Phó ngăn ở cửa giải thích. Phó Hà Tranh nhíu mày. Con không tin mấy thứ này. Bọn họ đều ở bên nhau mấy năm như vậy, cũng là đêm trước hôn lễ, không cho anh gặp vợ mình. Đây là cái đạo lý lệch lạc gì thế? Chúng ta tin. Bà Phó mạnh mẽ yêu cầu. Phó Hàn Tranh nhìn mẹ mình đang ngăn ở cửa, trầm giọng nói. Vậy dù sao mẹ cũng để con nói với cô ấy một tiếng đã. Mẹ nói với con bé rồi, con bé đang nghỉ ngơi. Con cũng nhanh chóng đi đi, ngày mai đến hôn lễ sẽ thấy. Bà Phó kiên trì không chịu cho anh liếc nhìn vợ mình một cái. Tách ra một chút thì ngày mai hôn lễ mới có thể có ấn tượng sâu sắc. Phó Hà Tranh nhíu mày. Mẹ, chỉ là bổ sung lễ cưới thôi, mẹ. Giọng điều này của con hình như cũng không coi trọng hôn lễ ngày mai mấy. Hay là bỏ đi không làm? Bà Phó cố ý xuyên tạc ý anh. Phó Hà Tranh nhíu nhíu mắt, kìm nén bất mãn trong lòng. Con không nghĩ như vậy. Trời mới biết anh đợi ngày này bao lâu, làm sao có thể không coi trọng. Vậy đừng phản đối nữa, đi vào phòng Hữu Hữu với Điềm Điềm nghỉ ngơi đi, bà Phó sụ mặt yêu cầu. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thỏa hiệp, dưới sự giám sát của bà Phó đi vào phòng Hữu Hữu và Điềm Điềm ngủ. Nhìn hai nhóc con đã ngủ say, liền đắp chăn bị đá rơi xuống giường cho hai nhóc nằm xuống bên giường nhỏ nghỉ ngơi. Anh vừa mới nằm xuống, điện thoại vang lên một chút. Nhấn vào liền thấy cố Vivi nhắn tới muộn quỷ chat. Anh đến phòng bọn nhỏ ngủ à? Phó Hà Tranh hơi cong môi, nhắn lại một câu. Ừ, không phải em đã ngủ rồi sao? Cố Vivi nhắn lại. Ngày mai phải làm cô dâu, em có chút hưng phấn. Rõ ràng đã sống với nhau lâu như vậy, ngay cả con đều đã sinh, lúc này vẫn không kìm nén được hưng phấn và vui sướng. Phó Hà Tranh cười khẽ ra tiếng. Nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ngày mai sẽ có quầng thâm mắt. Có lẽ đêm nay tạm thời tách ra, cũng là chuyện tốt. Cả hai đều có chút kích động như được làm cô dâu chú rể. Nếu còn ở bên nhau giống ngày thường, chỉ sợ sẽ không có tâm tình như vậy. Cố Vivi trả lời. Được rồi, ngủ ngon, chú rể của em. Đằng sau còn kèm theo một icon tràn đầy tình yêu. Phó Hàn Tranh nhìn tin nhắn và icon trên điện thoại, nhẹ nhàng cười một tiếng, buông di động yên tâm đi vào giấc ngủ. Chẳng qua ngủ ở phòng hai đứa nhỏ, nửa đêm sẽ phải tỉnh dậy đắp chăn cho hai bánh bao nhỏ hay đá chăn. Cho nên, cả buổi tối không thể nào ngủ ngon được mấy tiếng. Sáng ngày hôm sau, người giúp việc và người của công ty tổ chức hôn lễ, đang trang trí hội trường hôn lễ, mà Phó Hàn Tranh vẫn chưa được nhìn thấy cô dâu của mình. Bà Phó và Phó Thắng Anh đi tới mặc quần áo cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, dẫn hai đứa bé xuống tầng ăn sáng. Con cũng dậy ăn sáng nhanh lên, sau đó tự thay quần áo chuẩn bị đi. Vivi thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Yên tâm, không bỏ đói vợ con đâu. Đã cho người đưa bữa sáng tới phòng con bé rồi, lát nữa có thể trang điểm tạo hình luôn. Bà Phó nói. Phó Hàn Tranh nhìn cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, chỉ có thể đi theo xuống tầng ăn sáng. Rõ ràng ở cùng một căn nhà, anh ngay cả gặp cũng không được. Bà Phó dàn xếp cho Hữu Hữu và Điềm Điềm xong, lại vội vàng đi gọi hai phù rể thức dậy. Cô Vivi sáng sớm đã dậy, vừa mới rửa mặt, quản gia liền đưa bữa sáng đến phòng cho cô. Hơn nữa hai chuyên gia tạo hình cũng chờ ở trong phòng, chuẩn bị cho cô ăn sáng xong, liền trang điểm tạo hình cho cô. Sau khi cô mới dùng xong bữa sáng, chuẩn bị bắt đầu trang điểm, Nguyên Mộng mang theo Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên chạy tới phòng cô. Hai chuyên viên trang điểm, một người là trang điểm tạo hình cho cô, một người khác là trang điểm cho hai phù dâu. Nguyên Mộng đi vòng quanh, nhìn áo cưới treo ở trên giá thì phì nhổ. Tham gia hôn lễ đều là người quen, áo cưới còn mặc kín mít như vậy. Hàm muốn giữ lấy của Phó Hàn Tranh nhà em thật sự đủ biến thái. Áo cưới kiểu dáng bảo thủ như vậy hiện tại cũng khó gặp. Cũng may là do thiên tài Merlin thiết kế, bằng không ai thiết kế ra được áo cưới bảo thủ lại hoa mỹ như vậy được. Nói giống như hiện tại, chị dám mặc đồ thấp ngực, lộ lưng ấy. Cô Vivi ngồi trước gương, nhắm mắt mặc cho chuyên viên trang điểm. Nguyên Mộng nhất thời không còn gì chống đỡ. Hiện tại ở chỗ có Nguyên Sóc, những trang phục hơi lộ gợi cảm, phong tình vạn trùng đều bị cấm, khiến cho kiểu ăn mặc hiện tại của cô ấy giống như bác gái trung niên. Cố Vivi trợn mắt nhìn người không nói lời nào một cái, yên lặng bĩu môi. Không có lời gì để nói chứ gì. Ai ra đàn ông, ở bên ngoài đều hy vọng em bọc người đến mặt mũi cũng không lộ ra là tốt nhất. Vừa đến lúc có hai người, liền ước gì em trần như nhộng là tốt nhất. Nguyên Mộng hừ hừ, đây là bệnh của đàn ông trên đời này. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên không quá quen vấn đề nhạy cảm, bỗng nhiên xảy ra này, sợ tới mức không dám lên tiếng. Cố Vivi nhìn hai người họ xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị chú ý, người một chút có được không? Đám Kỳ Trình còn nhỏ. Nguyên Mộng quan sát hai phù dâu mặt đều đỏ. Không phải chứ, các em còn chưa giao lưu xâm nhập cơ thể với bạn trai à? Vừa thấy phản ứng ngây thơ này, tám phần Lạc chưa có. Chị cho rằng ai cũng là playgirl như chị chứ? Cô Vivi nói. Từ nhỏ, cô và Nguyên Mộng đều tiếp nhận cách giáo dục phương Tây, cho nên đối với tình yêu nam nữ tương đối thoáng hơn so với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên lớn lên ở Trung Quốc. Nguyên Mộng lại tò mò ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Thiên, tò mò hỏi. Chị rất tò mò, em và cổ Vân Triệt yêu đương là cảm giác gì? Chỉ là giống như yêu đương bình thường thôi. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên trả lời. Không thể nào. Nguyên Mộng không tin, chỉ hỏi. Tuyệt đối không giống như vậy, đó không phải là người bình thường. Vốn dĩ cô ấy tưởng họ cổ yêu đương sẽ có gì đó thay đổi, nhưng lần này đến đây, nhìn qua căn bản không chút thay đổi nào, vẫn làm theo ý mình như trước, cũng hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người. Lạc Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô ấy thật sự không cảm giác được có gì khác. Bọn họ vẫn bình thường hẹn hò giống nam nữ yêu nhau, thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn nhưng lại rất nhanh làm hòa. Nếu muốn nói không giống, chính là anh ta vẫn không đề cập một chữ đến quá khứ của mình. Ngoại trừ điểm này không có gì khác cả. Nguyên Mộng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên hỏi vài lần, bởi vì nhận được điện thoại cũng từ bỏ hóng chuyện. Vừa cúp máy, không hiểu ra sao mà quay về phía Cố Vivi nói. Em nhìn chị đi, có giống người sẽ ngoại tình không? Chị muốn ngoại tình? Cố Vivi cười hỏi. Nguyên Mộng buồn rầu nói, ở Ý có quá nhiều nam mỹ, vừa cao vừa đẹp trai. Chị sợ chị không chịu đựng được cám dỗ. Cố Vi Vi lại không chút nào lo lắng, ngược lại cười nói, chị cũng chỉ nhìn xem thôi, dám làm à? Mặc dù Nguyên Mộng rất thoáng với quan hệ nam nữ, nhưng từ sau khi ở bên Nguyên Sóc, đối với mỹ nam đẹp trai nhiều nhất chỉ dừng lại ở việc đùa giỡn một chút, cũng không đi làm thật. Trong lúc mấy người câu được câu không nói chuyện phiếm, chuyên viên trang điểm đã trang điểm xong cho phù dâu Kỳ Trình, quay sang bắt đầu trang điểm cho Lạc Thiên Thiên. Mà chuyên viên trang điểm phụ trách trang điểm cho cô Vi Vi còn đang tỉ mỉ trang điểm cho cô. Nhưng trang điểm được một nửa mắt lại cảm thấy không đẹp lắm, thật cẩn thận dò hỏi, mợ phó, chúng ta có thể tẩy trắng mắt trái rồi đánh lại được không? Rõ ràng rất cẩn thận mà đánh mắt, nhưng cố tình làm xong cảm giác lại quá mức lòe loẹt. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn một cái, chỉ ra điểm mấu chốt. Khuôn mặt của cô ấy, cô chỉ cần trang điểm qua loa là được. Cô nghiêm túc trang điểm, ngược lại trang điểm cho cô ấy xấu đi. Sao nghe lời này nhói lòng thế? Kỳ Trình phì nhổ. Chẳng qua Nguyên Mộng cũng nói sự thật. Khuôn mặt kia của Vi Vi bình thường đã quá mức xuất sắc. Trang điểm quá nhiều, ngược lại xóa mất đi vẻ đẹp vốn có. Chuyên viên trang điểm nghe đề nghị của Nguyên Mộng, tẩy trang mắt xong, chỉ đơn giản trang điểm, nháy mắt tìm được kiểu trang điểm hài lòng. Nếu một người nhan sắc thấp, chuyên viên trang điểm có thể làm ảo thuật, hóa xấu thành đẹp. Nhưng một người có nhan sắc quá cao, đôi khi ngược lại, sẽ bị chiêu ảo thuật, hóa xấu thành đẹp, biến thành nhạt nhòa. Hiển nhiên, mợ phó thúc lại người đằng sau. Trong lúc chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô Vi Vi và Lạc Thiên Thiên, Nguyên Mộng tự cầm đồ trang điểm, soi gương mần mê một chút, liền trang điểm xong cho mình. Chị trở về thay quần áo, các em cứ từ từ trang điểm. Cô ấy trở về phòng thay quần áo. Qua nửa giờ, liền cùng bà phó để hai bánh bao nhỏ đã thay quần áo đi tới đây. Bà phó đã thay lễ phục đặc biệt thiết kế cho hai bánh bao nhỏ. Hữu Hữu mặc một bộ âu phục nhỏ, thắt nơ màu đỏ, vô cùng đáng yêu. Điềm Điềm thay sang một chiếc váy liền. Vì không thể để cho cô bé đi đường dẫm phải váy, cho nên làn váy không quá dài, lộ ra chân nhỏ mập mạp của cô bé, càng có vẻ ngọt ngào đáng yêu. Kỳ Trình vừa nhìn thấy hai nhóc con đáng yêu đi vào thì kích động đi qua ôm lấy Điềm Điềm. Trời ơi, sao hai đứa lại đáng yêu như vậy chứ? Điềm Điềm bị cô ấy làm hoảng sợ, đồ ăn vặt trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc. Cô Vi Vi vừa trang điểm xong, thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu mặc quần áo đi vào, cũng bế hai nhóc lên. Hôm nay hai đứa thật đẹp. Hữu Hữu nhìn cô vài giây, ngay sau đó còn nghiêm túc nói, mẹ xinh xinh đẹp. Cô Vi Vi bị đáng yêu làm cho tim sắp mềm nhũn. Cảm ơn bao bối. Kỳ Trình kêu oa oa vì độ đáng yêu, số hai bánh bao nhỏ này có thể chi kỳ đáng yêu như vậy. Bà phó để mẹ con bọn họ chơi một lúc rồi nhìn đồng hồ thúc giục. Vi Vi, thời gian cũng sắp đến rồi, con cũng mau thay áo cưới đi. Cô Vi Vi lưu luyến buông Hữu Hữu ra, cùng nhân viên trang điểm đi vào phòng thay áo cưới. Qua một lúc lâu, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên trang điểm mới kéo làn váy đi ra, cuối cùng làm tóc. Tất cả chuẩn bị xong, cô soi gương rồi hít vào một hơi thật sâu. Nguyên Mộng nhìn cô như vậy, buồn cười hỏi, làm ơn đi, em cũng không phải là lần đầu làm đám cưới, cần kích động vậy không? Hơn nữa bọn họ đều sống với nhau lâu như vậy rồi, hiện tại chỉ bổ sung lễ cưới mà thôi, còn làm giống như vừa mới kết hôn. Tới bây giờ có lễ cưới này hay không, đối với bọn họ mà nói, căn bản không có gì ảnh hưởng. Chỉ có cô còn kích động hít sâu một hơi như thế. Hiện tại nói em, lúc trước khi chị mặc áo cưới, khóc thành cái dạng gì, run thành dạng gì đã quên rồi sao? Cô Vi Vi vô tình oán giận lại. Nguyên Mộng một lần nữa bị cô ấy nói cho cứng họng, bởi vì lúc cô ấy mặc áo cưới còn kích động, khóc thảm hơn so với cô bây giờ. Qua hơn nửa giờ, hai phu dê là Phó Tây Khâm và Phó Tây Dịch đi tới gõ cửa. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên mở cửa cho bọn họ tiến vào. Mọi người nói mấy lời chúc mừng, Phó Tây Khâm liền nói, chị dâu, xuất phát nào, anh em đang chờ chị. Cô Vi Vi cười khẽ, vỗ về con gái đang làm nũng, muốn ôm một cái, mới xách váy cưới đi ra cửa, đi dọc trên thảm đỏ từng bước bước xuống cầu thang. Kamandoran mượn thân âu phục, tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ, một tay chống gậy, đứng ở dưới cầu thang đợi. Nghe thấy tiếng thì ngửa đầu nhìn lên. Khi nào Thấy người muội thân áo cưới chậm rãi bước xuống cầu thang, ông không khống chế được mà đỏ mắt. Ông chưa từng hy vọng xa vời bản thân có thể tận mắt nhìn thấy ngày cô kết hôn này, lại càng chưa từng hy vọng xa vời mình có thể đích thân giao cô vào trong tay người đàn ông khác, chịu trách nhiệm cho tương lai của cô. Cô Vivi nhìn về phía ông cười khẽ, đi xuống cầu thang đứng trước mặt ông. Trên thực tế tình trạng của cô không khác hơn so với Kamandoran là bao nhiêu. Trước khi gặp và yêu Phó Hàn Tranh, cô chưa từng dám hy vọng xa vời bản thân sẽ có được hạnh phúc. Vào ngày quan trọng nhất đời mình, người thân bạn bè sẽ đoàn tụ cùng một chỗ chúc phúc cho hôn lễ của cô. Vivi, hôm nay con thật đẹp. Kamandoran có chút không kìm nén được nghẹn ngào. Đứa con gái ông yêu nhất cuối cùng cũng gả cho người cô yêu, cũng là người đàn ông yêu cô nhất. Kamandoran, hôm nay cha cũng vô cùng lịch lãm. Cô Vivi chân thành khen ngợi. Kamandoran cười thật sâu, nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên nói. Cô dâu xinh đẹp, tôi có thể vinh hạnh hộ tống cô đi tìm chú rể của cô không? Có thể. Cô Vivi cười khoác tay Kamandoran. Nhé mắt khi cô khoác tay ông, đáy mắt Kamandoran nổi lên ánh lệ. Nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui của cô, lại cố nhịn trở về. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch đặt Hữu Hữu và Điềm Điềm xuống thảm đỏ trước tiên. Mỗi người cho hai đứa một giỏ đựng cánh hoa, cũng dặn dò. Hữu Hữu, Điềm Điềm ra hoa đi, sau đó cùng đưa mẹ đi tìm cha có được không? Sáng ngày hôm qua, bọn họ đã mang hai đứa tập luyện đi đường vài lần. Bọn họ vừa mới dứt lời, Điềm Điềm đã nghe lời, trực tiếp đổ hết một giỏ hoa xuống thảm. Mọi người đồng thời đỡ chán. Cô nhóc pha trò này bảo cô bé giải hoa, không phải bảo cô bé đổ ra như vậy. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch giữa khóc giữa cười, giúp cô bé nhận hoa về. Nghĩ có phải bắt hai nhóc làm chuyện này quá phức tạp hay không? Vì thế thay đổi phương thức nói. Được rồi, mang mẹ đi tìm cha đi. Hai bánh bao nhỏ đáng yêu nghe xong, nhấc chân nhỏ đi dọc theo thảm đỏ. Bởi vì dạy mấy lần, Hữu Hữu lại nhớ kỹ. Đi vài bước, tay nhỏ lại cầm cánh hoa dài một chút. Nhưng mà Điềm Điềm hoàn toàn không làm theo luyện tập. Cô bé không giải hoa, còn đi nhặt cánh hoa cho Hữu Hữu giải xuống. Hai bánh bao nhỏ vốn là chân ngắn, làm cho một đoạn đường đi đến hội trường hôn lễ phá lệ lâu dài và vui vẻ. Cô Vivi khoác tay Kamandoran đi đằng sau hai bánh bao nhỏ đang đi bộ giải hoa. Phó Tư Dịch và Lạc Thiên Thiên làm phù dâu, phù rể đi đằng sau bọn họ. Nhưng bởi vì hai bánh bao nhỏ đi đằng trước, đi một đoạn lại dừng một đoạn, không phải nhặt thứ này thì chính là quay đầu liếc mắt nhìn mẹ ở đằng sau. Cho nên đội ngũ đi vô cùng thong thả. Bà Phó đi bên cạnh nhìn cánh hoa bánh bao nhỏ đi chậm rãi như vậy, vừa buồn cười lại sốt ruột. Nếu cứ theo cách đi này của hai nhóc, hôn lễ hôm nay đến khi nào mới bắt đầu được đây? Từ đại sảnh lâu đài đi đến vườn hoa tổ chức hôn lễ cũng chỉ đi mất 2 phút. Hai bánh bao nhỏ đi đến gần 10 phút. Điềm Điềm không ngừng nhặt cánh hoa Hữu Hữu dài xuống. Hữu Hữu lại thỉnh thoảng phải quay về kéo em gái. Ở giữa hai đứa nhỏ còn đồng thời ngã trên thảm đỏ một lần. May mà ngã không nặng, Hữu Hữu tự bò dậy, còn nâng em gái lên. Hình ảnh vô cùng thân mật, làm cho cô Vivi đi đằng sau, tấm lòng của người mẹ đặc biệt được an ủi. Tuy rằng lúc trước hai đứa bé sinh ra kém không đến mấy phút, nhưng Hữu Hữu làm anh dù sao vẫn hiểu chuyện hơn em gái một ít. Ở rất nhiều thời điểm đều biết chăm sóc em gái. Phó Hàn Tranh ở hội trường hôn lễ nhíu mày, xuống tầng rồi lúc này sớm phải đi ra chứ, đều lâu như thế còn chưa thấy bóng người. Có lẽ hôm qua Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch uống say, hôm nay còn chưa tỉnh rượu, cho nên ngay cả giúp anh đón một người đều kéo dài nửa ngày chứ. Bởi vì Kamandoran đưa cô tới, cho nên anh không đích thân đi đón mà đứng ở chỗ này đợi. Nhưng mà bọn họ đều đi vào lâu như vậy rồi, thế mà còn chưa mang người vào cho anh. Chẳng qua bà cụ Phó và Phó Thắng Anh ngồi bên cũng không cho rằng thời gian dài, trái lại mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi. Hôn lễ này vốn dĩ nên hoàn thành vào 3 năm trước đây, nhưng bởi vì bọn họ vô lý phản đối mà phải kéo dài tới hôm nay mới tổ chức. Mặc dù hiện tại hai người nhìn như đều không quá cần lễ cưới này, nhưng bọn họ vẫn hết sức may mắn có thể tận mắt chứng kiến hai người hoàn thành hôn lễ đến muộn 3 năm này. Vào lúc Phó Thắng Anh đợi đến sắp mất kiên nhẫn, đang muốn đích thân đi đón người, hai bên bao nhỏ, mặc âu phục và váy. Mỗi đứa xách một giỏ hoa, duỗi chân nhỏ dọc theo hành lang hoa tự đằng đi tới. Phó Thắng Anh nhìn thấy đôi cháu nội đáng yêu thì hưng phấn, cầm di động chụp không ngừng. Đến rồi, đến rồi. Sau khi hai bên bao nhỏ đi ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô Vivi, một thân áo cưới màu trắng thuần nhẹ, khoác cánh tay Kamandoran, lịch lãm chậm rãi đi vào. Chỉ một thoáng, sự mất kiên nhẫn và nôn nóng trong mắt Phó Hàn Tranh đều trôi đi, thay thế chính là ý cười ôn nhu vô tận. Cô Vivi cách một tấm voan đội đầu, nhìn thấy Phó Thái Khâm tay cầm hoa, đôi môi cũng yên lặng dừng lên. Mắt thấy sắp đi tới trước mặt anh, Điềm Điềm lại rơi một chiếc giày. Vì thế cô Vivi đi đằng sau cô bé, không thể không dừng lại. Bà Phó nhanh chóng đi giày vào cho cô bé, mới mặc cho hai bánh bao nhỏ, xách giỏ đi tới trước mặt Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang muốn tiến lên, đưa hoa trong tay cho cô dâu. Vào lúc này con gái nhỏ lại đi tới ôm chân anh, đòi ôm một cái. Phó Thích Khâm thấy thế thì nhanh chóng kéo Điềm Điềm đang bám trên đùi cha xuống. Tiểu Tổ Tông, lúc này đừng chậm trễ cha mẹ cháu kết hôn có được không? Phó Tây Dịch dặn Hữu Hữu tới giao cho bà Phó, cũng cầm hộp nhẫn ra nói. Là nữ chào nhẫn, để Hữu Hữu và Điềm Điềm mang lên đi. Bà Phó gật đầu, cẩn thận cất hai chiếc nhẫn đi. Kamandoran đưa cô Vivi tới trước mặt Phó Hàn Tranh, trịnh trọng nắm tay cô, giao vào tay Phó Hàn Tranh. Cuối cùng, vỗ nhẹ bà vai Phó Hàn Tranh. Tất cả đều muốn nói, tất cả đều cần nói, đều không tiếng động nói. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ ông còn phải dặn dò vài câu đối xử với cô cho tốt. Nhưng mà đối mặt với Phó Hàn Tranh, ông không nói được gì, cũng không có gì để nói. Bởi vì chuyện yêu thương cô, anh còn làm tốt hơn bất cứ ai. Lâu đài theo phong cách châu Âu phong tình, cộng thêm hoa hồng trắng và hoa hồng Comme des Champignons, điểm xuyết giữa dàn tự đằng càng thêm tươi tắn và lãng mạn hơn. Bối cảnh sân tổ chức hôn lễ chính là hồ Geneva cùng núi Alper ở đằng xa. Người ngồi ở đây lại đều là người thân và bạn tốt, cho nên tuy rằng không long trọng giống như hôn lễ bình thường tổ chức trong nước, nhưng cũng vẫn ấm áp náo nhiệt. Hơn nữa cũng từ chối công ty tổ chức hôn lễ sắp xếp MC đến đây, trực tiếp để hai người là Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm làm người dẫn chương trình luôn. Bởi vì người tham gia hôn lễ không nhiều lắm, hai người trực tiếp đi lên mà không cầm mic. Hôm nay ấy mà là ngày cưới của anh cả và chị dâu tôi. Ở chỗ này trước hết tôi xin cảm ơn các bạn không ngại đường xá xa xôi tới tham dự hôn lễ của bọn họ. Phó Thư Khâm nói. Nói thật, trong ba anh em chúng tôi vẫn luôn cảm thấy tôi mới là người kết hôn sớm nhất, kết quả để anh tôi tranh trước. Phó Thế Dịch thở dài nói. Trước khi chị dâu tôi xuất hiện, tôi căn bản không nghĩ tới đời này anh ấy sẽ kết hôn. Tôi cũng không nghĩ tới. Phó Thế Khâm cũng trả lời một câu. Hai người hỏi đáp, anh một câu, em một câu tiếp lời. Nhưng chị dâu tôi vừa xuất hiện, anh ấy hoàn toàn không phải anh tôi nữa. Đó thật sự là cây vạn tuế ra hoa, cây khô gặp mùa xuân. Đúng thế, đó còn không phải là gặp gỡ tình yêu đích thực sao? Phó Thế Dịch cười, tiếp tục nói. Phải nói chị dâu tôi lợi hại như vậy, mới đầu là không chấp nhận anh tôi, còn là trăm cay nghiền đắng muốn tránh thoát khỏi anh ấy. Nhưng anh tôi là ai? Phó Hàn Tranh cơ mà. Sống hơn 20 năm lần đầu tiên gặp người mình thích như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Phó Thế Khâm nhớ lại chuyện xưa, cảm khái không thôi thơ dài. Đó là bất khuất không ngừng cố gắng theo đuổi được chị dâu tôi, sau đó liền không hề nhân tính, ngược chó độc thân. Phó Thắng Anh dần dần nghe đến mất kiên nhẫn, nghiến răng nho giọng quát. Lắm lời cái gì, làm chuyện chính đi. Đây là làm chủ trì hôn lễ cho anh trai anh ta, không phải bảo bọn họ tấu hài. Phó Thế Khâm tiếp nhận được ánh mắt của anh mình, hằng hắng giọng nói. Vừa nói đã quên chuyện chính, hiện tại nói chuyện chính à, tiếp theo phải làm gì thế? Phó Thế Dịch nhắc nhở, tên thệ. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cùng con trai ngồi ở dưới, giờ khóc giờ cười. Nhìn anh em sắp biến hội trường hôn lễ thành nơi tấu hài. Một đôi giờ hơi. Phó Thế Khâm bị Phó Hàn Tranh trừng mắt cho một cái, lập tức nghiêm túc lên. Chú rể, hiện tại mời anh vén khăn đội đầu của cô dâu lên, nghiêm túc thầm tình nhìn chăm chú vào mắt cô ấy. Phó Hàn Tranh vươn tay nhẹ nhàng, nhấc chiếc khăn voan đội đầu của cô Vivi lên, cẩn thận chỉnh nó ra phía sau. Sau đó mỉm cười nhìn chăm chú người trước mặt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc áo cưới, nhưng giờ phút này, nhìn vậy, anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc phập phồng của mình. Phó Tây Khâm nhìn đôi cô dâu chú rể đang mỉm cười nhìn nhau, nhẹ giọng hỏi. Chú rể, anh Phó Hàn Chanh, xin hỏi anh có yêu cô dâu đứng trước mặt anh không? Phó Hàn Chanh nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng trong, chứa ý cười của cô Vi Vi, kiên định nói. Yêu tận xương tủy. Nếu không phải cô, anh nghĩ cả đời này cũng sẽ không yêu người nào, cũng sẽ không cùng ai tiến đến hôn nhân. Tình yêu của anh từ đầu đến cuối chỉ dành một mình cô. Bởi vì cô, lần đầu tiên anh muốn yêu một người, muốn kết hôn với một người, muốn cùng một người sống chung cả đời. Như vậy, sau này quãng đời còn lại, bất kể nghèo khổ hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, anh đều nguyện ý yêu cô ấy, làm bạn với cô ấy, không rời, không bỏ sao? Phó Thích Hầm trịnh trọng hỏi. Tay nắm tay cô Vi Vi của Phó Hàn Chanh hơi siết chặt, mỉm cười nói. Tôi nguyện ý. Non sông tươi đẹp, ánh nắng chiều chiếu xuống. Cô Vi Vi nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Tuy rằng những gì anh trả lời, căn bản không cần phải nói ra khỏi miệng, đã là đáp án không thể nghi ngờ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, giờ phút này, cô vẫn nhịn không được, đỏ hốc mắt. Sau khi trải qua phản bội và cái chết tàn khốc, cô sống lại trên một quốc gia xa lạ, tình cờ gặp gỡ tình yêu đích thực nhất. Vì người đàn ông này, cô đã biết được tình yêu thật sự có dáng vẻ gì. Người chân chính yêu cô sẽ có dáng vẻ gì. Mà chân chính yêu một người lại là một chuyện vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Phó Hàn Chanh thấy đáy mắt cô dần dần chứa nước mắt, khẩn trương nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh trả lời có vấn đề hay là anh trả lời không đủ nghiêm túc? Cô Vi Vi mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện đã trải qua với anh tới nay. Nhất thời tâm trạng có chút mất khống chế. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đang chủ trì, kỳ quá nhìn cô dâu đang đỏ mắt, sắp rơi nước mắt. Bọn họ gặp qua rất nhiều đôi vợ chồng đang tuyên thệ sẽ xúc động rơi lệ. Nhưng mà anh ta nghĩ hẳn là chuyện như vậy sẽ không xuất hiện trên người anh cả và chị dâu. Dù sao bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa tình cảm của bọn họ đã sớm vững chắc, không thể lay chuyển được rồi. Cho nên mới không giống người bình thường, bởi vì một chuyện nhỏ bé, không đáng kể lúc tuyên thệ mà cảm động rơi lệ. Kết quả anh ta vẫn nghĩ quá đơn giản. Nhưng mà hai câu hỏi này có lực tác động vậy sao? Phó Thế Dịch phục hồi tinh thần, tiếp tục hỏi. Cô dâu, xin hỏi cô yêu người đàn ông trước mặt này không? Đó là tình yêu đích thực của cuộc đời tôi. Cô Vi Vi nghẹn ngào lên tiếng. Phó Thế Dịch đầy cõi lòng chúc phúc nhìn hai người, hỏi. Như vậy quãng đời còn lại, bất kể nghèo khổ hay giàu sang, sinh lão hay bệnh tử, cô đều nguyện ý tiếp tục yêu anh ấy. Làm bạn với anh ấy, không rời không bỏ sao? Tôi nguyện ý. Ánh mắt cô Vi Vi đẫm lệ, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Như vậy hôm nay, ngay tại nơi này, có núi Alper làm chứng, hồ Geneva làm chứng, và những vị khách có mặt ở đây chứng kiến. Phó Thế Khâm nói xong, quay ra, nhìn đôi bánh bao nhỏ dưới sân khấu nói. Hiện tại, mời hoa đồng của chúng ta đưa nhẫn cưới lên. Ở cuối lối vào, bà Phó dỗ hai bánh bao nhỏ, xách giỏ, đựng hộp nhẫn đi vào. Hữu Hữu Điềm Điềm, ngoan, mang thứ này đến cho cha mẹ đi. Hai bánh bao nhỏ xuất phát dưới sự chỉ dẫn của bà Phó. Điềm Điềm tham ăn, một tay cầm một miếng bánh quy ông nội vừa cho, một tay xách giỏ nhanh chân chạy. Kết quả không chạy được hai bước, hộp nhẫn trong giỏ liền rơi ra. Hữu Hữu nhận hộp nhẫn lên, đặt vào giỏ cho cô bé. Sau đó, hai nhóc con mới một trước một sau cùng nhau đi tới phía cô Vi Vi và Phó Hàn Chanh đang chờ. Đợi hai đứa bé đến gần, hai phụ dâu và Kỳ Trình Lạc Thiên Thiên lập tức đi qua, lấy nhẫn đưa đến trước mặt cô dâu chú rể. Nhưng mà Điềm Điềm lại hào phóng, giơ tay cầm bánh quy đang ăn dở một nửa của mình lên, muốn đưa cho mẹ. Cô Vi Vi cúi người lau vụn bánh quy trên mặt cô bé, dịu dàng an ủi. Điềm Điềm, con ăn đi, mẹ không ăn. Cô nhóc nghe xong liền đứng bên cạnh vui sướng, tiếp tục ăn nốt bánh quy. Hữu Hữu thì tò mò chăm chú nhìn cha mẹ đang mặc lễ phục lộng lẫy đứng đó, có chút không hiểu bọn họ đang làm gì. Phó Hàn Chanh duỗi tay sửa khăn đội đầu cho cô, không chút nào keo kiệt khen ngợi. Mợ Phó, hôm nay em xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô Vi Vi cười khẽ. Hôm nay anh cũng đẹp trai, làm vạn vật thất sắc ảm đạm. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đồng thời bĩu môi, không làm nổi trước chủ trì hôn lễ này nữa. Có thể suy xét đến cảm thụ của chó độc thân mới thất tình như bọn họ được không? Được rồi, nếu muốn nói thầm cái gì Thế làm xong hai người ra một bên nói, chúng em tiếp tục đây.